Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 288, khởi binh. Thượng, lúc này Kim Lăng, nghênh đón cuối tháng tư, vốn là sớm qua lạnh xuân, nhìn một cái, cỏ cây xanh ngát, nước hồ ba đãng, tươi thắm sâu tú, mà trên hồ du thuyền, dày đặc, trên đường xe ngựa. Giảng giảng không ngừng, là xuất ngoại du ngoạn, thế giới này tập tục tương đối mở ra, chính là thế gia tiểu thư, đều có thể ra ngoài giải sầu, các gia con cháu thì càng du học lịch duyệt thành gió. Tiền triều hậu kỳ lên phiên trấn cát cứ, cái nào một gia tộc người cầm quyền, đều hiểu như thế nào mới có thể đem trong tộc con cháu bồi dưỡng. Kim Lăng là đế đều trăm năm. Mặc dù được phá hư, lại không tổn hao gì nguyên khí, ngắn ngủi mấy năm, ngoài thành mênh mang chi địa, có vườn trái cây, ruộng nước, tê dại ruộng, sông hồ còn chuyên môn trồng lăng sen, đủ loại cất rượu, sứ phường, giã luyện, tạo giấy, nghề mộc đều có, lúc này vô luận nhà hoa hoa giải đều mờ, bạch, phấn, hồng, tử. Điểm xuyết lấy toàn bộ thế giới, mang đến nồng đậm mùa xuân vận vị. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận móng ngựa, vài con khoái mã lao vùn vụt mà qua, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Kim Lăng mấy triều đô thành, đại thành thiên tử là định đô ở đây, cưỡi tuần mã mặc lăng mà qua nhân số không kể xiết. Mấy cái này kỵ binh lại không phải một nhà nào đó con cháu. Thẳng đến vào ngoại thành, dọc theo chuyên dụng dục ngựa chi địa lao đi, thẳng tới nội thành, lại tại nội thành chỗ cửa thành móc ra một lệnh bài. Thủ thành binh liền thả đi, mấy người tiến nội thành, trực tiếp hướng về thập tam ti trung quy ti nha môn bước đi. Tiến vào nha môn, qua một nén hương thời gian, có thập tam ti thiên hộ đi ra ngoài, tự mình tiến về hoàng cung. Hoàng cung vương Hoàng Nghị thích xanh tươi tốt, tại ngự thư phòng phụ cận, xanh biếc hoa hủy khắp nơi có thể thấy được, bằng thêm mấy phần nhân khí. Thập tam ti quan viên đạt được truyền báo, tiến vào bên trong bẩm chuyện, chẳng qua hoàng đế không tại phòng bên trong, liền tại phụ cận nhỏ các ngắm hoa. Trần Hà Niên đến trong các, chỉ thấy được hai người. Tháng năm ấm áp, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở hoàng đế trên mặt. Hoàng đế có chút nheo lại mắt, mang theo ngọc, quan, người mặc tay áo lớn áo khoác, ống tay áo nhẹ nhàng, sắc mặt trăng tròn, mắt như điểm sơn, mang theo mỉm cười. Liền cái nhìn này, nhìn, tựa như cái nào một nhà thiếu niên nhanh nhẹn công tử. Nhưng bây giờ lại không có gì làm cửu trọng cúi trị thiên hạ đại thành hoàng đế. Lại gặp một nữ, ô búi tóc tóc xanh, phấn hồng váy áo, đôi mắt sáng xuân ba, thần thái không màng danh lợi, thanh lệ dị thường. Trần Hà Niên không dám nhìn kỹ, lễ bái, thần bái kiến hoàng thượng, gặp qua nương nương, đứng lên. Vương Hoàng Nghị lộ ra rất nhẹ nhàng, bật cười, đây là Tạ đại gia, Tạ Thuần Chi, không phải nương nương. Nhưng trong lòng thở dài trong lòng, Tạ Thuần Chi hai năm trước từng gả, không muốn còn không có xuất giá, liền chết vị hôn phu, ẩn ẩn có, khắc chồng, nghe đồn. Vương Hoàng Nghị hoài nghi có người gây sự, nhưng cha không chứng cứ. Nghe lời này, Trần Hà Niên cùng Tạ Thuần Chi đều có chút xấu hổ. Chỉ nghe Vương Hoàng Nghị nói, chỉ chớp mắt liền năm năm. Tạ Khanh cũng quay về rồi, chấm muốn xây Mây Thiều phủ cùng vườn lê, Tạ Khanh có thể đảm nhiệm, Mây Thiều phủ Mây Thiều làm, hiện tại định vì thất phẩm, nói liền uống trà, Tạ Thuần Chi đứng dậy cúi đầu, nói, thiếp thân cáo lui, gặp nàng rời đi. Vương Hoàng Nghị mỉm cười biểu lộ chuyển thành bình thản, hỏi, chuyện gì, nói, vâng. Lạc Dương truyền đến tin tức, Lưu Mãn cự hàng. Trần Hà Niên nói, ngừng lại một chút, lại đem cẩn thận tình báo từng cái nói rõ. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị tĩnh mịch, nghe, cũng không nói chuyện, đã thấy một đỉnh huyền không? Từng tia khí vận không ngừng rót vào, lại không ngừng chi tiêu. Chỉ thấy trong đỉnh năm màu khí lăn lộn, lại có một tầng màu trắng đế khí ngưng tụ không tiêu tan. Đạt đến trong đỉnh 1/3 trình độ, đăng cơ tháng 5, làm ra đủ loại chuẩn bị, tu dưỡng sinh tức, đặc biệt là ngư tùng. Hải quan tăng trưởng, cũng chỉ khôi phục 3 thành đế khí. Chẳng qua, bắc phạt là nhất định phải. Nghe xong lời nói, Trần Hà Niên cáo lui. Vương Hoàng Nghị gọi sảng khoái giá trị thái giám, khiến gọi nội các đại thần cùng nhau đến ngự thư phòng nghị sự, tính cả su mật sứ. Việc này đang trực thái giám hay làm, lập tức ứng với. Rõ. Trông thấy thái giám ra ngoài, Vương Hoàng Nghị tại phụ cận vườn tản bộ, làm rõ đầu mối. Lạc Dương cách Kim Lăng không tính quá xa, đoàn sứ giả vẫn còn trên đường về nhà. Chẳng qua tiễn đưa tin tức là nhận được, nghĩ đến Trịnh Quốc Công Lưu Mãn không chịu quy thuận mình, Vương Hoàng Nghị thở dài, xem ra lại muốn dùng binh. Vương Hoàng Nghị vốn là có lấy dụng binh giác ngộ, chỉ có điều có thể ít chút hao tổn từ tốt nhất. Nếu Trịnh Quốc Công đánh bại, lập tức liền có thể bắc đạt Hàm Cốc Quan, nam đạt Lâm Tế Cảng, hoàn toàn khống chế Hoàng Hà. Bất quá bây giờ xem ra, không uổng phí một phen trắc trở, sợ là khó mà toại nguyện. Nội các đại thần tới rất nhanh, một lát liền đến trận, gặp được Vương Hoàng Nghị, đều, ba, một tiếng hành lễ. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, các khanh đều đi vào. Đến trong ngự thư phòng, liền mật nghị, về phần nói nội dung, người ngoài từ không được biết. Những đại thần này từ trong ngự thư phòng ra, từng cái biểu lộ nghiêm túc, nói năng thận trọng, ai cũng không biết lần này bệ hạ gọi đến bọn họ cần làm chuyện gì. Cho đến ngày 3 tháng 5, tiến đến Lạc Dương đi sứ đoàn trở về, Lạc Dương Trịnh Quốc Công cự tuyệt quy thuận, tại triều sẽ lên nói chuyện, liền đưa tới Hiên Nhiên lớn ba, Trịnh Quốc Công không chịu quy thuận ta đại thành. Hẳn là hắn còn muốn tự lập, hoặc là quy thuận người Hồ hay sao? Tất cả đại thần trong lòng đều đang nghĩ lấy chuyện này. Đại thành triều chiếm cứ lấy toàn bộ phương Nam, thực lực mạnh, trừ người Hồ lại không người có thể so sánh. Nối liền Tần Vương Quách Văn Thông cũng không thể rằng co. Một nho nhỏ Lạc Dương, cư cự tuyệt đại thành chiêu hàng, nhắc tới không có người Hồ nhúng tay, sẽ không ai tin tưởng cả. Cũng có người hiểu Lưu Mãn tính tình, biết người này riêng có dã tâm, tuyệt không tình nguyện ở dưới người. Dù là thực lực chênh lệch cách xa cũng giống vậy. Lưu Mãn đã nuốt Duyện Châu, Từ Cất đem Duyện Châu cầm xuống, tự lập làm vương, cùng đại thành cùng người Hồ địa vị ngang nhau dự định. Chỉ tiếc lại buổi sáng 2-3 năm còn có cơ hội. Nhưng bây giờ người Hồ tiến vào Trung Nguyên, phương Nam lại bình định xuống tới. Tần địa Quách Văn Thông đem Tần cùng Lương Châu bắt được trong tay. Hiện tại thiên hạ không còn là phiên trấn phong phú chư hầu lớn nhỏ không đều thiên thời. Đã mất đi thành Long chi máy bay, lúc này mới phát triển. Không nói Vương Hoàng Nghị, chính là Quách Văn Thông cùng người Hồ, há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Quả nhận được tin tức này, Vương Hoàng Nghị tại triều sẽ lên mặt trầm như nước đập tấm. Đã Trịnh Quốc Công vô tâm quy thuận đại thành, chấm sắp nổi binh phạt chi. Bệ hạ anh minh, văn võ bá quan cùng kêu lên nói. Chuyện này, vô luận văn thần vẫn là võ tướng, đều vặn thành một cỗ dây thừng chịu đựng hoàng đế. Ai không muốn phong hầu bái tướng? Ai không muốn vợ con hưởng đặc quyền? Đại trượng phu tại loạn thế thành tựu một phen sự nghiệp mới là đọc sách tập võ mục đích. Mắt thấy đại thành triều đã lập, hoàng đế đăng cơ làm đế, chiếm lĩnh phương Nam. Hiện tại đại thành vương triều quan viên có thể nói trên dưới một tâm, chỉ có công chiếm Lạc Dương, thậm chí Bắc phạt thống nhất thiên hạ, mới có thể ăn hưởng thắng lợi. Đặc biệt là võ tướng, chỉ cần là nhận được tin tức, đều nóng lòng muốn thử. Võ tướng không thể so với quan văn, quá bình thường. Quan văn cầm quyền có đường ra, nhưng võ tướng lại không đất dụng võ, không thừa dịp thiên hạ không yên tĩnh lúc nhiều lập chút công lao. Sợ là khó tìm nữa đến dạng này cơ hội. Mũi kim chỗ ngồi hoàng đế, ánh mắt đảo qua đám người. Ở đây võ tướng đều cùng tiến lên trước, nhiệt huyết sôi trào thỉnh cầu. Mạt tướng nguyện đi. Vương Hoàng Nghị nhìn, trong lòng rất hài lòng, gật gật đầu. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị rơi xuống võ tướng hàng đầu. Đứng đấy một người, dáng người cao to, tướng mạo nho nhã, mặc dù đứng tại võ tướng đội ngũ phía trước, cũng đứng ra xin chiến. Rất hiển nhiên người này trong mắt cũng không có quá nhiều chờ mong. Vương Hoàng Nghị ánh mắt thực chất, nam tử rất nhanh thịnh cảm giác đến, chẳng qua lại có chút cúi thấp đầu, biểu hiện ra cung thuận bộ dáng. Vương Hoàng Nghị nhìn hắn một cái, lại đảo qua mấy người, mỉm cười, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người ngài. Lư Cao nghe chỉ, đứng ở phía trước Lư Cao, tuy có chút nhiệt huyết sôi trào, chỉ có điều, nghĩ đến hắn cũng không phải là đại thành thiên tử dòng chính. Cảm thấy khó tránh khỏi có chút cô đơn. Hoàng đế nhìn chăm chú, để hắn có chút bất an, không biết mình là không làm sai, nhưng không ngờ hoàng đế mới mở miệng, đầu tiên kêu chính mình, thần tài. Lư Cao cảm thấy suy tư những, chỉ là trong nháy mắt, rất mau ra đội ngũ, hướng lên cúi đầu hành lễ, không dám có chút chủ quan. Vương Hoàng Nghị ở phía trên nhìn chằm chằm hắn, một lát sau, hỏi, ngươi nhưng nguyện lãnh binh đánh hạ Duyện Châu. Cái này biến cố để ngoại trừ nội các người, đều có chút ngoài ý muốn. Lư Cao là hàng tướng, vẫn là vừa hàng Vương Hoàng Nghị chư hầu. Người dạng này sẽ bị ủy thác trách nhiệm. Mặc dù từ tư cách cùng mới có thể đã nói, Lư Cao hoàn toàn có tư cách. Lư Cao là đại tướng, ngày xưa U Châu lĩnh mấy vạn người, đem 10 vạn hồ quân kéo hơn nửa năm. Ở trong đó tuy có Vương Hoàng Nghị ủng hộ, nhưng một thân cuối cùng là đại tướng chi tài. Nhưng người này lại lớn mới, vẫn là hàng tướng. Lư Cao bản nhân càng ngoài ý muốn, giờ này khắc này cái nào tha cho hắn suy tư quá lâu. Nghe được Vương Hoàng Nghị đặt câu hỏi, hắn lập tức cắn răng một cái, hướng lên nói, bẩm bệ hạ, thần nguyện đi. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, người bộ hạ cũ 1 vạn người, xem như ngươi trung quân, chấm lại khiến Trang Thống dẫn binh vì ngươi phó tướng, Tịnh thả lính mới tham dự, tổng cộng 3 vạn người, Trang Thống cũng hàng binh, lĩnh hổ sách kỵ binh đô 2,500 người. Tính toán ra, đại bộ phận đều hàng binh, ở đây chúng thần đều như có điều suy nghĩ, hai mặt nhìn nhau, chẳng qua Vương Hoàng Nghị căn bản không có tiêu hao tâm tư, cũng không sợ phản bội, dụng ý chỉ đề bạt và cân bằng. Thủy sư có 3 chi cân bằng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lục quân trong quân đại tướng không nhiều, liền 1 phiền Lưu Hải, nhưng phiền Lưu Hải có đánh hạ Từ Châu đại công, vốn là rất khó phong thưởng, lần này không thể phái hắn đi ra. Hiện tại để Lư Cao dẫn 3 vạn khởi binh tiến đánh Duyện Châu, lại có hổ sách kỵ binh đô Trang Thống, còn có Ngô Hưng Tông cũng trong đó, chính là đề bạt ra mấy cái khả năng một mình đảm đương một phía đại tướng, Tịnh thả tương hỗ cân bằng, còn có một số màu xanh nhân tài, Trịnh Dự Gia, Mục Dung, Cao Huân, Hoàng Kiệt, Thạch Gia Khiêm, những tướng lãnh này cũng thu được cơ hội xếp vào ở trong đó. Đương nhiên riêng là khí vận chưa chắc là nhân tài, chẳng qua chỉ cần bên trên chiến tuyến liền có thể phân biệt. Sóng lớn đáy cát, có thể lưu đều vàng. Một trận chiến xuống tới, có công người mới có thể thừa này đề bạt. về sau liền có thể tại phương Bắc biểu hiện phong mang. Nghĩ đến duyện châu địa thế, Vương Hoàng Nghị nói, chấm lại mệnh tam đại thủy sư xuôi theo Hoàng Hà mà lên. Tiến hành phối hợp, phong tỏa Hoàng Hà thông đạo, chấm đại quân trước không sử dụng, chờ duyện châu bình định, hôn lại Trinh Lạc Dương. Lục quân 3 vạn người, xem như tinh binh, một nửa đều trải qua mấy lần chiến trường lão binh, kinh nghiệm phong phú, rất có thể đánh. Tăng thêm 6 vạn thủy sư phối hợp tiến công, càng không cần nhắc tới lúc trước liền có Duyện Châu một chút thế lực âm thầm quy thuận đại thành. Ai mạnh ai yếu, đã là gặp rốt cuộc, mà lại hoàng đế không mạo hiểm, chờ Duyện Châu bình định hôn lại Trinh Lạc Dương, lại không có sơ hở nào. Lập tức quần thần cong xuống, Ngô Hoàng vạn tuế, thần không khác ý, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.